Lão bà ta là thánh nữ. Chương 21, cửu tịch thánh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, ly hôn, có lẽ được, nghĩ tới đây, Giang Tả liền đi ra phòng khác. Hắn nhớ bản thân có in sẵn một đơn ly hôn. Nói tới, hắn lại thực không biết dùng thứ này thế nào. Chẳng qua là thấy trong phim, ai ly hôn cũng cần có cái này. Cho nên hắn tìm mẫu trên mạng, sau đó tự sửa lại cho bản thân. Như vậy, có ly hôn cũng tương đối ra dáng. Năm đó, thực không rõ hắn nghĩ thế nào. Là muốn ly hôn thật, hay dùng thứ này uy hiếp Tô Kỳ. Nhưng bất kể thế nào, cuối cùng là Tô Kỳ đồng ý, bọn họ thuận lợi ly hôn bằng mồm. Sau đó hắn gặp Kỳ Ngộ. Suy nghĩ một chút, Giang Tả cũng không hiểu nổi. Không nghĩ nhiều, Giang Tả liền lấy tờ đơn ly hôn trong ngăn kéo ra. Sau đó để lên bàn. Bây giờ là chờ Tô Kỳ trở lại. Chẳng qua không bao lâu, Giang Tả lại thu được một thông báo. Là của tập đoàn Thiên Hòa. Phá Hiểu đạo hữu, ủy thác số 00109801398 của ngài đã hoàn thành. Vật phẩm ủy thác, thiết mộc, đã gửi tới thương khố nhị bộ. Xin mau sớm tới nhận. Thương khố nhị bộ, Giang Tả khẽ mỉm cười. Xem ra đám người kia cũng không cự tuyệt trả tiền. Về phần cái là hậu tả, căn bản là lừa người. Bây giờ còn là buổi sáng, cho nên Giang Tả trực tiếp ra cửa đi tới tập đoàn Thiên Hòa. Chiều Tô Kỳ mới về, giờ hắn đi cũng không ảnh hưởng lắm. Giang Tả thu đem chiếc nhẫn sỏ vào trong vòng bạc. Hắn hiểu đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài, cho nên không đeo trên tay. Mà chủ yếu là do chiếc nhẫn này quá rõ ràng. Người tinh mắt là có thể thấy. Cũng phát giác đây là một cái không gian giới chỉ. Hắn cần chờ tiên thiên nhị khí khôi phục. Sau đó phong ấn chiếc nhẫn này lại. Khi đó, trong mắt người khác, đây chỉ là một chiếc nhẫn bình thường. Dùng trận pháp phong ấn thì cũng được. Nhưng không tiện cùng bảo mật như tiên thiên nhị khí. Về vật chứng hậu duệ thánh thú cùng linh bài. Giang Tả đương nhiên ném cả vào trong không gian giới chỉ. Không bao lâu, Giang Tả đã tới tập đoàn Thiên Hòa. Về phần thương khố ở đâu? Giang Tả tùy tiện hỏi một người là biết. Thương khố cũng không ở cùng tầng với bộ phận thị trường. Là ở tầng trên. Trận pháp cùng cấp chế nơi này nghiêm cẩn hơn tầng dưới nhiều. Giang Tả hỏi người đứng trong đại sảnh. Tôi muốn tới lấy đồ. Đi đâu để lấy vậy? Người chỉ dẫn nói. Thẻ công tác. Giang Tả đưa thẻ công tác cho đối phương quét. Sau đó được đối phương cho biết. Thương khố số 3. Giang Tả đi tới thương khố số 3. Nơi này cũng có mấy người. Bên cạnh còn có một vị trung niên. Đại khái là bảo vệ thương khố. Giang Tả nhìn qua những người tới lấy đồ. Có vẻ như đều là dùng thẻ công tác để kiểm tra vị trí vật phẩm. Sau đó liền có thể đi lấy đồ của mình. Giang Tả cảm khái. Đúng như đi lấy chuyển phát nhanh vậy. Có điều như vậy cũng an toàn hơn nhiều. Ít nhất sẽ không bị kẻ khác lĩnh mất. Nhưng nếu thẻ công tác bị mấy, vậy đúng là không còn gì để nói. Trên thẻ công tác không có hình. Có hình cũng vô dụng. Có thể dịch dung a. Cho nên nếu không thấy thẻ công tác đâu, phải lập tức báo mất giấy tờ. Sau khi Giang Tả tìm được thiết mộc của mình, lúc này lại thấy một cô gái nhỏ xuất hiện bên cạnh. Nhìn qua một cái, là Tây Môn Linh Lung. Lúc này Tây Môn Linh Lung cũng nhìn thấy Giang Tả. Là anh sao? À, hôm qua cảm ơn anh đã cứu tôi. Giang Tả nhàn nhạt, giao dịch mà thôi. Tây Môn Linh Lung, người này không biết nói chuyện sao? Đúng rồi. Không phải anh có một quả trứng linh thú sao? Nhất định là anh không biết ấp thế nào. Tôi có thể dạy anh. Tôi biết, người này thực không thức thời. Tây Môn Linh Lung đã không muốn nói chuyện với hắn nữa. Thiết mộc chỉ dài chừng 1 mét. Nhưng rễ cây được giữ khá tốt. Còn có đất bao quanh. Cho nên mang về cũng khá phiền toái. Giang Tả chỉ có thể dùng không gian giới chỉ mang về. tìm được chỗ không người, Giang Tả liền bỏ đồ vào trong giới chỉ. Sau đó liền rời khỏi thương khố. Chỉ là vừa ra khỏi thương khố, điện thoại của hắn lại rung lên. Là Trần Ước gọi tới. Tìm tôi sao? Bắt điện thoại, Giang Tả hỏi. Tả ca, giang hồ cấp cứu chúng tôi trả tiền. Trần Ước cuống quýt nói. Giang Tả hỏi. Chuyện gì? Nếu như chỉ là chuyện nhỏ, Giang Tả sẽ không cự tuyệt. Dù sao cái nhóm này cũng rất hữu dụng. Vẫn là tìm huyết yêu. Nhưng kẻ này có vẻ lợi hại hơn. Hơn nữa bố trí của chúng ta có vấn đề. Cần đại thần như anh cấp cứu. Giang Tả gật đầu. Vẫn là chỗ lần trước. Đúng vậy. Tôi đến ngay. Chỉ là tìm huyết yêu thôi. Đối với hắn mà nói. Không khó. Sau đó Giang Tả tìm tới phòng số 1 cảm chi bộ. Bên trong có 3 người. Trên bàn có bản đồ 3D. Trần Ước nói. Tả ca, người của chúng ta bị vây khốn. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Tìm một huyết yêu đúng không? Đơn giản. Sau đó Giang Tả liền đi tới trước bản đồ. Tung đồng xu ném ra. Đồng xu bay ra. Đám Tiêu Tiểu Mặc liền nhìn chằm chằm vào đồng xu. Chỉ cần nó rơi xuống, cô sẽ lập tức đọc tọa độ. Trước đó, Tiêu Tiểu Mặc đã nói với mấy người kia. Chỉ cần nghe được tọa độ, lập tức không chút do dự công kích. Mà ngay khi đồng xu sắp rơi xuống, Giang Tả đã lại đưa tay thu đồng xu lại. Đám người Tiêu Tiểu Mặc ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Giang Tả nói. Số lượng không đúng. Tiêu Tiểu Mặc kinh ngạc. Số lượng không đúng. Không chỉ có một huyết yêu. Cho nên tìm ra một vị trí cũng không có ý nghĩa. Nếu như bọn họ không đủ mạnh, rất khó nói có thể bị công kích trước khi công kích huyết yêu hay không. Tiêu Tiểu Mặc khiếp sợ. Bọn họ chỉ nhận được tin có một huyết yêu à? Sau đó Tiêu Tiểu Mặc hỏi. Các cậu biết có bao nhiêu huyết yêu ở đó không? Không phải chỉ có một thôi sao? Thanh âm không giống lần trước trả lời. Giang Tả nhớ lần trước là một cô gái. Lần này dù cũng là một cô gái, nhưng âm thanh không êm tai bằng. Có điều Giang Tả cũng không để ý tới việc này. Tiêu Tiểu Mặc lại nói. Không chỉ có một huyết yêu. Chúng tôi tìm được thì các cậu cũng không công kích tới. Vậy phải làm sao giờ? Sư tỷ trở về rồi. Sư thúc cũng không có ở đây nữa. Giang Tả ngạc nhiên. Chấm. Vị sư tỷ kia đúng là phóng khoáng nha. Đang giao chiến với huyết yêu. Chưa xác nhận diệt hết huyết yêu. Thế mà lại dám rời đi. Là ai vậy? Giang Tả cảm thấy cần phải đề phòng người này. Tránh cho chẳng may sau này có cơ hội hợp tác. Thì tránh đối phương xa ra một chút. Cửu tịch tiên tử. Nghe được hai chữ cửu tịch. Giang Tả liền sửng sốt. Cô nói ai? Cửu tịch. Cửu tịch thánh nữ của Nguyệt Liên Thánh Địa. Giang Tả không biết nhiều người. Duy chỉ quen thuộc vị thánh nữ này. Đó là một con rán phiền phức giết mãi không xong. Lần trước hắn còn nghĩ xem nên tìm đối phương. Giết đối phương trước khi kịp trưởng thành hay không. Bây giờ lại gián tiếp đối mặt rồi. Trần Ước nói. Cửu tịch không phải thánh nữ. Là dự khuyết thánh nữ thôi. Không sai. Chắc chắn sẽ không sai. Tuyệt đối là người này. Lúc Giang Tả gặp cửu tịch thánh nữ. Là khoảng 100 năm sau. 100 năm này. Chỉ cần có vấn đề gì đó. Đối phương sẽ thành công trở thành thánh nữ. Sau đó xông vào cuộc sống của hắn. Không ngừng làm phiền hắn. Cửu tịch thánh nữ là kẻ khiến hắn ngại đối mặt nhất. Giết mãi không chết đối phương. Cho nên trước khi chuyển thế. Hắn vẫn chưa thể giết được đối phương, cách chương.